Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 387, Đồng Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải do quá hôi thối nên không muốn ăn sợ ăn xong sẽ đau bụng? Nhìn Toshio không động đậy, dường như rất không có hứng ăn. Tô Viễn không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hóa ra ngay cả quỷ đói cũng kén ăn sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mùi hôi thối khủng khiếp này quả thực rất đáng sợ, lan tỏa khắp nơi. Người bình thường chỉ cần ngửi thấy một chút thôi cũng có thể bị chết ngạt. Thật khó mà tưởng tượng trong thế giới thân bí phục sinh lại có loại ác quỷ như vậy. Nhìn mùi hôi ngày càng nồng nặc, Tô Viễn vội vàng ném cây đinh quan tài ra, đinh vào xác đang phục sinh, ngăn chặn quá trình phục sinh. Lỡ mà làm hôi thối cả ngôi nhà ma thì thật không tốt. Nhưng tiếp theo, việc xử lý xác chết này lại khiến Tô Viễn gặp khó khăn. Toshio không muốn ăn do mùi hôi, còn con quỷ khác lại không biết làm thế nào để tách ra, vứt ra ngoài cũng không được, thật là phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách nhờ vả Kayako. Kayako, phiền cô xử lý cái xác này, đừng để nó có cơ hội hoạt động, nếu cô muốn ăn nó cũng được, tùy cô thôi. Gừ, gừ, gừ, lần đầu tiên hành động đã thất bại. Dương Gian quay lại nhìn hành lang tối om, không có thứ gì xuất hiện, Tô Viễn cũng biến mất, tiếng cười ghê rợn cũng biến mất. Cuộc đối đầu đầu tiên với con quỷ có khả năng thay đổi ký ức chỉ đến đây thôi, cả hai bên tạm thời không làm gì được nhau. Nhưng Dương Gian biết, lần này người chịu thiệt vẫn là hắn, nếu không có Tô Viễn hỗ trợ, thì rất có khả năng hắn đã chết ở đây. Cuộc đối đầu với ác quỷ nếu không thành công tức là thất bại, vì con người không thể thử nghiệm nhiều lần, còn ác quỷ thì có thể. Con quỷ đó bây giờ đã trở nên đáng sợ hơn, còn lấy được khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến, ai biết lần gặp tiếp theo nó sẽ phát triển đến mức nào. Nó đã học được cách đặt bẫy, không thể tiếp tục cho nó thời gian, phải nhanh chóng giam giữ nó, nếu không, lần sau chưa chắc đã may mắn như lần này. Tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ khác, Dương Gian quay lại nhìn xác chết cao lớn cầm cây đao, xác vẫn im lặng, duy trì sự cân bằng kỳ diệu với ngón tay quỷ, nhưng sự cân bằng này không lâu dài, phải giam giữ sớm. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn cây đao trên tay xác chết. Cây đao này rất đáng sợ, thậm chí có thể cắt đứt cả quỷ vực, nhưng tiếc là chưa thể lấy nó ra khỏi tay xác chết, nếu không đã có thể biết công dụng của cây đao này. Đang suy nghĩ, Dương Gian nhìn thấy Tô Viễn bước nhanh đến. Giải quyết xong rồi. Người đã giải quyết sau mồ nhưng chưa tìm thấy con quỷ. Tô Viễn bình tĩnh nói, sau khi giao cái xác phục sinh cho Kayako, hắn rời khỏi ngôi nhà ma, thu lại những quỷ nhi giai đoạn đầu đã thả ra. Một điểm Dương Gian không sai, những thứ đáng sợ này không thể thả ra ngoài lâu, nếu một con đi lạc thì thật là tồi tệ. Dù sao quỷ nhi giai đoạn đầu có quy luật giết người là chỉ cần nhìn thấy sẽ tấn công, nhưng có một tin xấu. Khi tôi tìm thấy người đó, hắn đã mất khả năng kháng cự và khuôn mặt đã bị lấy mất. Tô Viễn mang đến tin xấu, Dương Gian cau mày, người đó bị tấn công, chắc là ký ức đã bị thay đổi từ trước, nếu không thì không thể vô duyên vô cớ tấn công chúng ta. Tôi cũng nghĩ vậy, Tô Viễn nói, bây giờ không phải lúc lo lắng về chuyện này, phải tạm thời rút lui và thảo luận lại đối sách, cách tốt nhất là tìm Đồng Thiến và Phùng Toàn, xác nhận xem họ đã chết chưa. Nếu không, những người đã ra vào khách sạn này đều không đáng tin, rất có thể ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ức của họ đã bị thay đổi. Được, đồ giam giữ quỷ đã chuẩn bị xong chưa? Đã thông báo cho tổng bộ, sẽ sớm được gửi đến. Tô Viễn không có ý kiến, hai người nhanh chóng đưa xác chết cao lớn trở lại đại sảnh, với găng tay làm bằng vàng cách ly ảnh hưởng linh dị. Chạm vào xác chết không có gì xảy ra. Trở lại đại sảnh, cô Lễ Tân vẫn đứng đó không động đậy, biểu cảm giống hệt trước, mỉm cười, nét mặt cứng đờ. Để tránh bất chắc, hai người không đưa xác chết ra khỏi khách sạn mà chờ đợi đồ giam giữ đến. Ngồi nghỉ chút đi, lập kế hoạch lại, không thể cứ xông vào nơi này không biết còn bao nhiêu thứ đáng sợ, phải tìm cách khác, Dương Gian nói. Tô Viễn nhún vai, đầu óc anh giỏi thì anh nói đi. Anh định làm gì? Phải xác định tình trạng của những người chịu trách nhiệm khác. như Đồng Thiến và Phùng Toàn, họ đều là người ngự quỷ lâu. Năm, nếu họ thực sự chết, cũng phải tìm được điện thoại của họ. Với tính cách của họ, không thể không để lại tin nhắn. Nếu không, được, tôi có phương án khác. Nói đến đây, hắn dừng lại. Phương án khác là Dương Gian phải đến phòng 13 hoặc 31 để thử vận may. Chuyện này, Dương Gian không nói với Tô Viễn vì có sự không chắc chắn, thông tin từ nhật ký của Triệu Lỗi trước khi chết và manh mối trong tù quỷ hoàn toàn khác nhau, khiến hắn do dự. Đồng Thiến, Phùng Toàn. Đồng Thiến đang đứng cười ở quầy lễ tân. Phùng Toàn có lẽ ở trên lầu. Tô Viễn thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhìn cô lễ tân vẫn đang mỉm cười, sau đó nhìn Dương Gian tự mình cầm điện thoại định vị các người. Chịu trách nhiệm khác, mở điện thoại định vị vệ tinh, Dương Gian lập tức thấy trên bàn đồ 3D xuất hiện 3 tín hiệu. Điều này là sao? Nghĩa là xung quanh hắn có 3 điện thoại định vị vệ tinh dành cho người chịu trách nhiệm. 2 tín hiệu gần nhau, hiển thị trên đầu. Nhưng tín hiệu thứ 3 khiến Dương Gian sững sờ. Vì tín hiệu này gần hơn 2 tín hiệu kia, gần đến mức gần như ở bên cạnh hắn và Tô Viễn. Cách không đến 10 mét, nhưng hai người đang ở đại sảnh, xung quanh không có gì. Đại sảnh rộng khoảng 10 mét, nghĩa là điện thoại định vị của người chịu trách nhiệm đang ở đại sảnh này. Nhận ra điều này, Dương Gian theo hướng tín hiệu, chăm chú nhìn cô lễ tân đang mỉm cười. Đại sảnh không có gì bất thường, chỉ có quầy lễ tân và cô lễ tân này là có vấn đề. Vậy đó là Đồng Thiến, cách Trương.